Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4525, chương 4528. Chí Tôn không xuất thủ. Thời gian trận pháp bên trong, Bạch Vũ Triết ba vị Chí Tôn cùng Cổ Nguyên đều tại. Trận pháp phạm vi kỳ thật không lớn, nhưng nếu quả thật muốn nhiều dung nạp một số người tiến đến cũng vẫn là có thể. 20-30 người khẳng định không là vấn đề, nhưng trước mắt bọn hắn tạm thời còn không có khiến người khác tiến đến dự định. Dù sao Bạch Vũ Triết vẫn là cần lĩnh hội chiến thần bi. Thật người từng trải chen người, vậy hắn cũng không có cách nào hảo hảo lĩnh hội. Trận pháp bên trong, 10 ngày qua đi qua, bên ngoài đã có người đến thông chi. Nhanh như vậy, 4 người đều là lấy làm kinh hãi. Trận pháp bên trong mới trôi qua 10 ngày qua, kia ngoại giới mới trôi qua nửa ngày chi phối a. Bọn hắn khôi phục như thế nhanh chóng sao? Bạch Vũ Triết bọn hắn lập tức liền xông ra ngoài. Hộ tông đại trận bên ngoài, Huyết Nguyệt Ma giáo thiên thần cảnh đã nhanh nhanh đánh tới. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam đại đế bọn hắn chính là muốn giết ra ngoài ngăn trở Thiên Tà Ma Tôn. Có thể ngẩng đầu nhìn lên phía dưới, Thiên Tà Ma Tôn thế mà là mấy vạn mét bên ngoài. Tựa hồ căn bản không có muốn tới tham chiến ý tứ. Chẳng lẽ chính hắn không tham chiến? Bạch Vũ Triết mấy người thầm nghĩ, Đoạn Thiên Lam, chúng ta mấy vị trước hết nghỉ ngơi một chút, để cho thủ hạ người đi chiến đấu như thế nào? Quả nhiên, xa xa Thiên Tà Ma Tôn mở miệng nói chuyện. Hắn cũng là không cần lo lắng không tự mình ra tay. Mấy vị này Chí Tôn lại đột nhiên đánh giết thủ hạ của mình. Bực này chiến tranh bắt đầu, kỳ thật cũng coi là có quy định. Không phải văn bản rõ ràng quy định, mà là đại gia ngầm thừa nhận quy tắc. Trước mắt đều còn tại tuân thủ. Đó chính là thiên thần cảnh chiến đấu. Chí Tôn không tham dự, không phải sẽ có vẻ rất hỗn loạn. Thiên thần cảnh chết quá nhanh, đây đối với song phương đến nói, đều không có chỗ tốt, ai cũng không hy vọng nhìn thấy sự tình. Đương nhiên, coi như Bạch Vũ Triết ba người bọn họ đột nhiên giết ra ngoài đối phó Huyết Nguyệt Ma giáo thiên thần cảnh, Thiên Tà Ma Tôn cũng sẽ ngay lập tức kịp phản ứng. Tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong, bọn hắn kỳ thật cũng giết không được mấy người. Có thể chiến đấu kế tiếp, phiền phức của bọn hắn liền lớn. Nói không chính xác, hậu phương nghỉ ngơi Từ Nghiễm không tại nơi này dưỡng thương, mà là đi tìm các đại tông môn phiền phức. Cho dù có hộ tông đại trận, tối đa cũng chính là trong thời gian ngắn có thể ngăn cản một chút Chí Tôn mà thôi. Thời gian dài kia là tất phá. Nghe được Thiên Tà Ma Tôn sau đó, ba người có chút trầm mặc. Dựa theo trước mắt hình thức, ba người bọn hắn chiến Thiên Tà Ma Tôn nhưng thật ra là không có áp lực. Chiếm cứ ưu thế, mặc dù cũng không thể làm gì Thiên Tà Ma Tôn, nhưng chiến đấu tấp nập, thời gian một khi lâu, Thiên Tà Ma Tôn khôi phục liền sẽ trở thành một vấn đề. Cứ như vậy, vậy thì càng thêm sẽ rơi vào hạ phong a. Nếu như Chí Tôn không xuất thủ, Vũ Triết người ngược lại là có thể tiếp tục đến thời gian trận pháp bên trong đi lĩnh hội chiến thần bi. Thiên Cơ Tôn giả truyền âm nói, tốt, vậy liền để thiên thần cảnh đến chiến. Thiên Lam đại đế trực tiếp mở miệng, thanh âm to bao trùm mấy ngàn dặm khu vực. Ba người bọn họ rất nhanh liền đạt thành nhất trí, nếu để cho Bạch Vũ Triết đem chiến thần bi tìm hiểu thấu đáo, lại cho hắn thời gian tu luyện phược linh tác, cuối cùng hưu chết vào tay ai coi như khó nói. Nói không chính xác bọn hắn bên này hy vọng lớn hơn một chút. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Đã Thiên Tà Ma Tôn nói Chí Tôn không xuất thủ, vậy liền lợi dụng thời gian này, chính mình đi trước tu luyện đi. Nếu như vậy, mỗi lần chiến đấu bên trong thương binh, để hắn đến khôi phục một chút thương thế cũng vấn đề không lớn. Nói không chính xác cứ như vậy, tình huống còn càng ngày càng tốt đâu. Thế là Bạch Vũ Triết cũng không do dự, trực tiếp quay người về chỗ ở của mình, tiến vào thời gian trận pháp bên trong. Hiện tại hắn muốn lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng thời gian, mau chóng để thăng mình thực lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN